Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, phong vân hội tụ. Diêu Quang Thành phi thường náo nhiệt, thế hệ tuổi trẻ kỳ tài liên tiếp lên sàn, đặc biệt là Tiết Long trong cơ thể cuồn cuộn dồi dào tinh huyết. Có thể nói rồng lớn bay trên trời, lôi kéo người ta chú ý. Nếu có thể đem hắn ném vào lò luyện đan, khẳng định có thể rèn luyện một viên long đan đi ra. Tiểu Long Vương đều có chút đố kỵ, nghe đồn Tiết Quan được đại năng truyền thừa, trên tay hắn tuyệt đối nắm giữ lượng lớn tài nguyên, nhưng là Tiết Quan được đại năng truyền thừa sự tình, vô pháp chứng thực, đây là một điều bí ẩn. Tiểu Long Vương rõ ràng Tiết gia cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là gốc gác cùng Kim Long Vương một mạch gần như. Nhưng là cái này Tiết Quan còn nhỏ tuổi liền ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, để Tiểu Long Vương hoài nghi Tiết Quan có phải là được đại năng di sản. Tinh không cự trận lại một lần nữa tỏa ra vũ trụ mênh mông lực lượng. Mơ hồ có từng viên một mơ hồ hành tinh lớn cổ xưa dần hiện ra đến. Làm bảy đại ngôi sao lớn trong vũ trụ dần hiện ra đến thời khắc, lộ ra khí tức, đều muốn che lấp toàn trường kỳ tài uy phong. Bắc đấu tinh điện, Tô Viêm đều trợn mắt lên. Đây là bắc đấu thất tinh quyền, thất tinh hội tụ dị tượng. Bất quá nhìn thấy đến người hắn có chút thất vọng, Trúc Nguyệt cũng không đến. Đến rồi một đám người trẻ tuổi, trên người mặc tinh bào, khí tức cường đại, đặc biệt là đầu lĩnh một vị người thanh niên trẻ, không giận tự uy, cả người ánh sáng lưu chuyển, như là một tôn tinh không chi vương đứng sững ở nơi này. Tràn ngập ra khí tức, để Khai Dương cự tử những người này đều hoảng sợ. Nguyên bản bọn họ sắc mặt khó coi, rốt cuộc bảy đại tinh điện hiện tại không phục tùng Bắc đấu tinh điện. Nhưng là nhìn thấy đến người bọn họ nhất thời cười to lên. Hóa ra là Hàn Đồng đại sư huynh. Hắn chính là Hàn Đồng. Tiểu Long Vương xem thêm vài lần, Hàn Đồng thành danh thời đại so với hắn muốn sớm, thậm chí ở Tiết Quan trước. Người này ở chòm sao Bắc đầu chính là thiên kiêu, vẫn là Bắc đấu tinh điện thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Có người nói năm đó Bắc đấu tinh điện nguyên lão đem Hàn Đồng làm tương lai tinh chủ bồi dưỡng. Thế nhưng rất đáng tiếc, Trúc Nguyệt đột nhiên xuất hiện, liền bảy đại điện chủ đều có thể lực ép. Hàn Đồng cố nhiên cũng có thiên túng chi tư, người mang tinh không chiến thể, đáng tiếc vẫn không có bước vào vũ trụ cường giả hàng ngũ. Cũng là vô duyên Bắc đầu tinh chủ vị trí rồi. Bắc đấu tinh điện một ít đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất, nhìn thấy này tứ đại cự tử đều cao mày, bốn vị sư đệ cũng ở nơi đây nha. Hàn Đồng trên người mặc trường bào màu vàng óng, không giận tự uy, toàn bộ thân sắc phảng như sao rèn luyện mà thành, tỏa ra từng trận chất phác như vực sâu khí tức. Cố nhiên Diêu Quang cự tử bốn vị này cũng có tuyệt đỉnh chiến lực, nhưng là cùng Hàn Đồng vị này thế hệ trước sư huynh vẫn có nhất định chênh lệch. Tiết Long gặp qua Hàn Đồng đại ca. Tiết Long cũng chào, phi thường nhiệt tình. Đại ca hắn nhưng là đang đeo đuổi Trúc Nguyệt tiên tử, đối với Bắc đấu tinh điện người đều không dám thất lễ, sợ hỏng rồi đại ca chuyện tốt. Tiết Long, Hàn Đồng khuôn mặt trên tràn ra nụ cười, tại chỗ lấy ra một cái hồ lô ngọc đưa tới, nói rằng, ngươi ngược lại càng ngày càng bất phàm, có Bắc đấu chí tôn một ít phong thái, vật ấy đưa cho ngươi. Nghe được Bắc đấu chí tôn ba chữ này, Tiểu Long Vương một mặt chán ngán, Bắc đấu tinh điện đệ tử trẻ tuổi đều thở dài, tưởng tượng năm đó, Bắc đấu chí tôn đa số từ Bắc đấu tinh điện xuất thế. Bọn họ dù sao cũng là chòm sao Bắc đầu bá chủ. Thế nhưng hiện tại Tiết Quan xuất hiện, bị người xưng là Bắc đấu chí tôn, làm cho cả Bắc đấu tinh điện đệ tử nội tâm đều bất bình. Đa tạ Hàn Đồng đại ca. Hồ lô ngọc này xốc lên, như là đổ ra một mảnh tinh sa một dạng, dập dờn ngập trời ánh vàng, đều có đếm không hết ngôi sao nhỏ bóng mờ rơi ra đến, chói lọi vòm trời. Hí, người xung quanh hút vào khí lạnh, dòng dã một hồ lô đỉnh cấp tinh thần gạo, tối thiểu có hơn 1.000 hạt, liền như vậy bị Hàn Đồng lấy ra đưa cho Tiết Long. Sư huynh, ngươi, một vị trầm mặc cô gái mặc áo đen nhíu mày, nàng tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng điệu uyển chuyển, vóc người xinh xắn lanh lợi, khí chất có một loại con gái rượu cảm giác, thế nhưng dù là ai cũng có thể cảm giác được, cô gái mặc áo đen trong cơ thể dập dờn, như có như không mênh mông biển sao khí thế, hơn 1.000 hạt tinh thần gạo, truyền thừa đệ tử dòng dã 3 năm số lượng, liền như vậy bị hắn đưa đi rồi, tĩnh phủ người cũng tới rồi. Nhìn thấy cô gái mặc áo đen thời khắc, Tiết Long con mắt tỏa ánh sáng, dò xét nàng xinh xắn lanh lợi thân thể, trong mắt có nóng rực, âm thầm nghĩ, đại ca hắn cưới Trúc Nguyệt, liền để Trúc Nguyệt phế bỏ Tinh Tĩnh phủ đệ tử thân truyền thân phận. Đến thời điểm hắn liền đi Bắc Đấu Tinh Điện cầu hôn, để Tinh Tĩnh phủ hạ giá cho mình. Hàn Đồng không giận tự uy, nhìn một chút Tinh Tĩnh phù, Tinh Tĩnh phù sắc mặt không dễ nhìn, tinh thần gạo cao cấp nhất, liền Bắc Đấu Tinh Điện 99% đệ tử trẻ tuổi đều không có cơ hội lấy được. Nhưng là Hàn Đồng ngược lại tốt, lập tức đưa đi hơn 1.000 hạt, nhìn thấy Tinh Tĩnh phù muốn nói lại thôi dáng dấp, Khai Dương cự tử bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là cười nói, ta nói đại sư huynh, ngươi có chút bất công, cao cấp nhất tinh thần gạo, ta đã rất nhiều năm chưa từng ăn rồi, bốn vị sư đệ, các ngươi gốc gác gì ta còn không biết. Hàn Đồng cười lớn một tiếng, lại lấy ra đến mấy cái hồ lô ngọc, đưa cho bọn họ phía sau một ít đệ tử trẻ tuổi. Trong những hồ lô ngọc này trang đều là phẩm chất vô cùng tốt tinh thần gạo. Còn không mau cảm tạ ta Bắc Đấu một mạch đại sư huynh. Khai Dương cự tử bọn họ đều cười to. Bọn họ rõ ràng thái thượng trưởng lão thiên hướng bọn họ. Nếu không phải là bởi vì Trúc Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Bắc Đấu Tinh Điện tinh chủ, nhưng chính là Hàn Đồng. Không phải nói bảy đại tinh điện cùng Bắc Đấu Tinh Điện không hợp nhau sao? Tô Viêm có chút buồn bực. Hắn rõ ràng chòm sao Bắc Đầu Tám Đại Điện là cùng một cái thế lực, ở bề ngoài quyền lợi người cao nhất chính là Bắc Đầu Tinh Chủ Trúc Nguyệt Tiên Tử. Nhưng là cái này Hàn Đồng quá hào phóng, tiện tay ném một cái chính là hơn 1.000 tinh thần gạo đưa ra đến. Nương, bá chủ chính là bá chủ, này tứ đại cự tử đầy đủ khó đối phó rồi. Tiểu Long Vương vỗ vỗ miệng. Chòm sao Bắc Đầu Chí Tôn thể biến mất rồi rất nhiều năm, cũng vẫn không xuất hiện. Tiết Quan lại muốn cưới vợ Trúc Nguyệt Tiên Tử, thực sự là mơ háo. Có chút người cũng đang bàn luận Chí Tôn thể, chòm sao Bắc Đầu từng đi ra Chí Tôn thể, nhưng là mất tích rất nhiều năm. Nếu như Chí Tôn thể ở trở về, vậy thì náo nhiệt. Đến thời điểm chòm sao Bắc Đầu thế hệ tuổi trẻ tranh bá khẳng định phi thường đặc sắc. Diêu Quang công chúa cũng đắc ý cầm một cái hồ lô ngọc. Bên trong đầy đủ 3.000 hạt tinh thần gạo, đang hướng về vũ trụ thương minh đi tới thời điểm, liền chú ý tới Tô Viêm. Là ngươi, Diêu Quang công chúa sắc mặt băng hàn xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Tô Viêm. Chú ý tới hắn đứng ở vũ trụ thương minh cửa, nhất thời cười lạnh nói, tiểu khất cái, vũ trụ thương minh cũng là ngươi có thể tới, không có chuyện gì đi sang một bên, đừng tiếp tục nơi này chặn đường. Chặn đường, Tô Viêm cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi mở ra ngươi chiến xa từ nơi này vọt vào. Tô Viêm chỉ vào vũ trụ thương minh, hắn để Diêu Quang công chúa phẫn nộ. Nàng căn bản không dám ở nơi này ngang ngược. Người đến, cho ta người đến. Diêu Quang công chúa tâm cơ hơi động, nhất thời ồn ào lên. vũ trụ thương minh người ở nơi nào? Nhìn những này người không liên quan, chạy đến tới nơi này làm gì? Đường đều bị lấp kín, cũng không ai đi ra quản một chút. Diêu Quang công chúa giọng không nhỏ, ở phụ cận Bích Vân nhất thời bị kinh sợ, nhìn thấy là Tô Viêm thời khắc, nàng cười nhạo nói, Tiểu Long Vương, nhìn người này, còn muốn đi vũ trụ thương minh. Tiểu Long Vương cũng nhìn sang, chú ý tới vũ trụ thương minh đến rồi một ít hộ vệ. Hắn không có lên tiếng, những hộ vệ này trên căn bản đều là Diêu Quang thành tu sĩ. Đối với Diêu Quang công chúa cũng phi thường khách khí. Ngươi xem một chút người này, đi đem hắn cho ta đánh đuổi. Tiết kiệm ở đây chướng mắt. Diêu Quang công chúa vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhìn Tô Viêm lại đắc ý nói. Nhanh đi, đánh đuổi tầng tầng có thưởng. Những hộ vệ này ở đây duy trì trật tự. Bọn họ đi tới Tô Viêm trước mặt. Đánh giá hắn vài lần hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, buổi đấu giá nhanh mở ra. Nếu như ngươi không có thư mời, còn mời rời đi đi. Chính là, không có thư mời ngươi đến đây làm gì? Diêu Quang công chúa châm biếm liên tục. Cầu bằng lão già này đến rồi. Tô Viêm khi thấy một cái lão già đang hướng về nơi này đi tới. Hắn vội vã lấy ra một cái thư mời đi ra. Tình cảnh này để Diêu Quang công chúa ngẩn người. Lập tức cười lạnh nói. Khẳng định là già. Các ngươi cố gắng kiểm tra một chút. Nếu như là già, ta lập tức thông báo đội chấp pháp đem hắn mang đi giam giữ lên. Tiểu tử, ta xem Tiểu Long Vương còn có thể hay không giúp ngươi ra mặt. Diêu Quang công chúa đi lên phía trước cười lạnh nói. Ngươi rơi vào trong tay ta. Ta sẽ để ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Ngớ ngẩn, Tô Viêm không hề liếc mắt nhìn nàng một mắt. Ngươi! Diêu Quang công chúa khí thế, chỉ vào Tô Viêm tức giận nói, ngươi còn dám, Diêu Quang công chúa, chú ý ngươi ngôn từ. Thời khắc này, một đám hộ vệ sắc mặt kinh biến, một cái đầu lĩnh đại hán chừng Diêu Quang công chúa khẽ quát. Chúng ta vũ trụ thương minh khách quý, há có thể cho ngươi thuyết tam đạo tứ, lập tức im miệng cho ta. Bằng không ngươi cấm chỉ tiến vào vũ trụ thương minh. Ngũ lôi oanh đỉnh bình thường. Diêu Quang công chúa há hốc mồm rồi. Nàng như là hóa đá một dạng. Sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Để phụ cận người đều nhịn không ra bật cười. Tiểu Long Vương ở đây chế giễu. Nhìn những hộ vệ này cung cung kính kính đem Tô Viêm đón vào. Hắn kinh dị. Mặc dù là Diêu Quang cự tử bọn họ cũng rất khó có loại đãi ngộ này. Những thiên kiêu này cố nhiên đáng sợ, nhưng là còn chưa có tư cách bị Tử Tú Ninh mời. Tử Tú Ninh là ai? Vũ trụ thương minh nhân vật trọng yếu, nhưng là phía trên sai lại đây. Nàng dậm chân một cái, toàn bộ chòm sao bắt đầu thương minh đều sẽ run ba cái. Diêu Quang Điện còn không có gốc gác cùng Tử Tú Ninh hò hét. Chớ nói chi là một cái hung hăng càn quấy công chúa rồi. Người này làm sao có chút quen mắt. Cầu bằng nhận ra được không khí nơi này. Chú ý tới bị hộ vệ cung cung kính kính mời đến đi Tô Viêm. Hắn cau mày, cảm giác Tô Viêm bóng lưng có chút quen mắt. Xảy ra chuyện gì? Cầu bằng lại đây trầm mặt hỏi. Diêu Quang Điện một cái đệ tử đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tình cảnh này để Câu Bằng sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Vũ trụ thương minh khách quý đều dám đắc tội, cho ta trở về thật tốt tỉnh lại. Ta, Diêu Quang công chúa tay chân lạnh lẽo, nàng tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng là nàng biết vũ trụ thương minh mạnh mẽ đến đâu. Mặc dù là Diêu Quang Điện chủ, cũng không dám đắc tội vũ trụ thương minh. Còn không mau đi, Câu Bằng phi thường nổi nóng. Hắn khí không thuận, Tô Viêm vẫn không tìm được. Diêu Quang công chúa lại gây chuyện khắp nơi. Câu Bằng tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa bảo vật của hắn còn bị lấy ra đấu giá. Nghĩ đến đây, Câu Bằng đều có thể tức ngất đi. Tô Viêm...